Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 246, chương 148, quyết chiến. Quân liên hiệp liên hợp nhẫn thuật. Hiu hiu, vô số bóng người liền xuất hiện tại Naruto bốn phía. Kakashi nói ra, rốt cuộc đã tới a. Xin lỗi, Kakashi, Gai, cho các người đợi lâu. Hyuga Hayashi mang theo Konoha ninja trước hết chạy tới, liền hướng về phía Kakashi cùng Gai nói rằng: "Naruto, Naruto, ngươi không sao chứ?" Bạch, Hinata, Ino cùng Temari, còn có đi theo Bạch thân bên Shizune cùng Sakura đều chạy tới. Bạch, Hinata, Ino cùng Temari vây quanh Naruto bên người, không ngừng Mogusa Naruto trên người sờ tới sờ lui kiểm tra. Xem Naruto có hay không thụ thương. Ta rất khỏe, không có thụ thương. Naruto vừa cười vừa nói. Bất quá vẫn là các loại. Chờ, cho không Naruto kiểm tra xong sau đó. Hinata, Ino cùng Temari mới yên lòng lúc này. Aburame nhất tộc ninja lập tức quát lên. Trùng tà dân có đủ thuật xèo xèo, vô số con tiểu trùng liền từ Aburame nhất tộc trên người bay ra. Trải rộng nơi đây tất cả địa phương, làng sương mù ninja nhóm cũng không cam chịu yếu thế quát lên. Kirigakure no Jutsu, từng cổ vũ khí được thả ra đi ra. Trong sát na sẻ đem bên trong bao phủ, chúng ta tới rồi. Naruto, Choji rơi trên mặt đất liền kêu đánh. Sau đó theo Konoha đại tân sinh Kiba, Aburame Shino, Lee, Thiên Thiên đám người Shikamaru hạ xuống sau đó, nhìn tình hình nơi này liền nói ra, tốt, như vậy chúng ta cũng sẽ không bị đơn giản cảm giác được. So với đại nhân, thương thế của ngươi so với ta tưởng tượng muốn nhẹ không ít nha. Karui rơi vào Killer Bee bên người nói rằng, Huyền Mạc Y vừa rơi xuống tới. Liền hô lớn, so với đại nhân, ngươi không phải thu trọng thương sao? Huyền Mạc Y, là ngươi lo lắng hơi quá. Karui tức giận hướng về phía Huyền Mạc Y nói rằng, ta tới đã muộn, Kakashi đội trưởng, Sai cũng tới đến Kakashi bên người nói rằng. Ở liên quân tổng bộ, cảm giác thủy cầu đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Shikaku nhìn cảm giác thủy cầu, nói ra. Cảm giác thủy cầu đã xảy ra biến hình. Liền hô, Inoichi, Thanh, xác nhận tình huống, tốt, Inoichi nói. Minh Bạch, Thanh đáp lại nói. Hiu hiu, không ngừng có ninja chạy tới, đệ nhất bộ đội đến, Darui mang theo đệ nhất bộ đội cảm. Nhận được, Samui nhìn bị trùng nữ vi chủ Naruto, cũng muốn dựa vào đi, nhưng có chút ngượng ngùng. Darui hướng về phía Samui khe khẽ nói ra. Đại tỷ, dũng cảm đi qua là được. Samui trắng Darui liếc mắt. Cuối cùng vẫn là đi tới cùng Temari. Ino đám người chuyện trò. Bất quá con mắt vẫn còn ở khóa ở tại Naruto trên người. Temari cùng Ino cũng biết là có chuyện như vậy. Cũng không nói phá. Liền lôi kéo Samui ở một bên không biết nói cái gì đó. Ông trời của ta a, lẽ nào cái này đã trở thành tụ hội hoạt động sao? Naruto nhìn trung nữ hành động, âm thầm nói rằng, hiu hiu bộ thứ hai đội đến, Kisuchi dẫn theo bộ thứ hai đội đạt tới. Đội thứ ba đến, bộ thứ tư đội đến, Shikamaru xem cùng với chính mình người của bộ đội cảm thấy. Sau đó cũng nói, đệ ngũ bộ đội đồng dạng đến, ba thuyền dẫn theo võ sĩ cùng còn lại ninja. Phá tan vũ khí cũng đã đi tới. Cảm giác bộ đội đến, chữa thương bộ đội đến, lúc này Shizune cùng Bạch. Sakura đã bắt đầu tổ chức chữa thương bộ đội ninja đối với những bộ đội khác đồng bạn bị thương. Bắt đầu rồi trị liệu. Uchiha Madara đứng ở thập vĩ trên đầu, nhìn trước mắt cái kia một đoàn vũ khí. Nói ra, cho rằng như vậy thì có thể ẩn núp. Vì vậy thập vĩ giơ lên một cái đuôi. Ti, một cái, hô, một cỗ khí lưu đã đem trước mắt vũ khí cho thổi tan. Chậm rãi tản đi trong sương mù. hiển lộ ra ninja liên quân toàn bộ chiến lực, đứng ở thập vĩ trên đầu Uchiha Madara khinh thường nói ra. Một đám ô hợp chi chúng, tới nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ. Ô hợp chi chúng, ha ha, Naruto nghe được Uchiha Madara lời nói không khỏi bật cười. Giơ tay lên một cái chỉ vào sau lưng ninja nhóm tiếp tục nói ra. Đúng a, bọn họ so với ngươi tới thì không bằng ngươi lợi hại. Nhưng là, ít nhất, bọn họ còn sống, là chân chánh người. Ở nơi này chàng trong chiến tranh mỗi người đều nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Mỗi người bọn họ đều sẽ bị lịch sử sở nhớ kỹ. Mà ngươi, Naruto dùng ngón tay đốt Uchiha Madara. Nói ra, mà ngươi, đã là chết người đi được một cái. Nếu không phải là dựa vào bên cạnh ngươi tiểu bối, ngươi còn không biết tại địa ngục chính là cái kia trong góc kéo dài hơi tàn đâu. Còn có mặt mũi ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi ngoại trừ làm cho tìm phiền toái còn có thể có cái gì làm. Ngươi sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu. Ngươi cũng không lệ Kazuichi dưới ở sống thời điểm làm cái gì đối với cái này thế giới cùng nhân. Loại cố ý sự tình, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito nghe được Naruto lời nói. Một hồi ngạc nhiên, bọn họ nhìn kỹ tử thực sự không làm cái gì chuyện tốt. Vẫn luôn đang khắp nơi trêu chọc thị phi. Naruto nhìn hai người biểu tình, cũng biết tự gặp, tiếp tục nói ra, không có chứ. Thật đáng buồn a, trước khi chết chính mình cư nhiên tìm không ra nhất kiện có thể đem ra được sự tình, mà trong miệng ngươi hay là ô hợp chi chúng ở già rồi thời điểm. Có thể đối với cùng với chính mình bọn hậu bối nói. Ta và những đồng bạn cùng nhau cứu vớt cái này thế giới. Mà các ngươi mãi mãi cũng là truyền thuyết này bên trong có cũng được không có cũng được phản phái. Nhân vật. Miễn là đem các ngươi toàn bộ giết sạch, như vậy thì từ chúng ta tới viết lịch sử. Uchiha Obito nói rằng, Naruto bĩu môi, nói ra, phải không? Vậy hãy để cho các ngươi nhìn, chúng ta là thế nào dùng ninja liên quân thuật, ninja sử thượng siêu cấp lợi hại giỏi nhất mạnh nhất nhẫn thuật. Cái này có thể sánh bằng các ngươi kia cái gì cho má Tsukuyomi vĩnh cửu càng tốt hơn. Hiểu chưa ngu ngốc, Uchiha Obito in chằm chằm Naruto, mà một bên Uchiha Madara thì mở miệng nói ra, ninja liên quân thuật sao? Thực sự là gò ép à? Bất kể có phải hay không là gò ép, chỉ cần có thể xử lý các ngươi, đó chính là giỏi nhất. Naruto nói rằng, Uchiha Obito lúc này nói ra, cho dù là giết chết chúng ta, thật ra thì vẫn là một dạng. Vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì sao ngươi chính là không phải minh bạch đâu. Một chiêu này ở sau khi chiến tranh kết thúc sẽ gặp sụp đổ. Các ngươi chúng có vài người sẽ dẫm vào chúng ta vết xe đổ. Ở trên đời này vô luận như thế giấy rủa đều là đã định trước thất bại. Thấy rõ to, cái này thế giới căn bản lại không tồn tại hy vọng, ngươi sai rồi. Obito, Naruto giương tay chỉ một cái. Lớn tiếng nói ra, ta muốn nói cho ngươi biết một cái đạo lý, đó chính là, tồn tại mặc dù hợp lý, nếu cái này thế giới từng trải nhiều như vậy chiến tranh còn không có diệt vong, vậy thì có tất yếu tồn tại cùng giá trị, ninja tận lực vô số chiến tranh cùng đau xót còn vẫn như cũ tồn tại. Cái kia đồng dạng có tồn tại giá trị cùng cần phải. Không phải ngươi một cái tivi sắp diệt tộc Uchiha gia tộc ngạch người làm phản có thể có tư cách. Đánh giá, có tư cách nhất chính là đứng ở phía sau ta những người này. Bọn họ mới là tối ưu tư cách đánh giá cái này thế giới có hay không có tồn tại cần phải. Một bầy kiến hôi một dạng ô hợp chi chúng hanh, Uchiha Madara tuyệt không để ý nói rằng. Còn kiến hôi ô hợp chi chúng. Naruto buồn cười nhìn Uchiha Madara. Tiếp tục nói ra, chính là chỗ này chút ngươi cho là con kiến hôi ô hợp chi chúng. Đang ở sáng tạo một thời đại mới, mà cái thời kỳ bên trong các ngươi đem không còn tồn tại. Ta và bọn họ tương hội tại nơi đây đánh tới các ngươi. khai sáng thời đại mới, Naruto tiếng nói vừa dứt, sau lưng quân liên hiệp, tất cả thành viên lập tức hoan hô. Trong lúc nhất thời liên quân khí thế để Uchiha Obito cùng Uchiha Madara dưới người thập vĩ đều cảm thấy bất an, sao động đứng lên, mọi người, để cho chúng ta cùng bọn họ hai cái này mộ bên trong khô cốt để làm kết thúc a. Naruto cao giọng nói rằng, ồ, mọi người lên, cuối cùng quyết chiến, tán, hiu hiu, mỗi bên thôn ninja dựa theo vừa rồi. Shikaku bố trí hướng về phía thập vĩ cùng Uchiha Obito cùng Uchiha Madara bắt đầu tiến hành vây quanh, tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Làm tốt Naruto, Shikaku nói rằng, Naruto đáp lại nói, chế định chiến thuật thời gian còn đủ dùng không? Bất quá người thật đúng là chớ nên đem tiếp viện phái qua đây a. Cho dù ta không phải phái tiếp viện qua đây, bọn họ cũng sẽ chính mình tới được. Naruto, Shikaku nói xong, lại tiếp tục nói ra. Bất quá còn may mà ngươi cho ta tranh thủ các ngươi nhiều thời gian. Ta mới có thể đem chiến thuật cặn kẽ truyền đạt cho mọi người. Nghe Kakashi nói mặt nạ nam là Obito thời điểm, ta đều không kịp kinh ngạc. Trận này chiến tranh chúng ta phải khắp nơi kiếm được trên nước, không thể cấp bọn họ cơ hội phản kích. Tình huống ngươi đã biết rồi, vậy thì ngươi tới chỉ huy a. Naruto nói rằng, ồ, Shikaku đáp lại nói, căn cứ tình báo địch nhân có phi thường lợi hại con mắt. Vậy trước tiên dùng chướng nhãn pháp ngăn chặn hành động của nó, phá hủy tầm mắt của nó. Vân nhẫn chúng, Shikaku ra lệnh, nghe được ra lệnh vân nhẫn đám người, lập tức dừng bước kết ấn quát lên, lôi độn lôi quang trụ, làm độn lệ tỏa khóa hà làm, vô số đạo thiểm điện lập tức đem nơi đây chợt hiện thành một mảnh bạch. Mang thập vĩ con kia độc nhãn cũng bị mạnh mẽ quang thứ kích thích không thể không lạc hướng một bên, mà vô số đạo lôi quang trụ lại để cho thập vĩ chịu không nổi phiền phức Uchiha Madara một biên. Phòng ngự lấy đánh thẳng tới lôi quang trụ, một bên nói ra, thì ra là thế, mục đích thực sự là phong tỏa thập vĩ phạm vi nhìn a. Không đợi Uchiha Madara suy nghĩ đối sách, Shikaku có ra lệnh, xa nhẫn chúng, Temari lãnh đạo xa nhẫn đám người lập tức quát lên. Phong độn khí lưu loạn vũ, vù vù có thể so với 5 cấp long quyển phong phong bạo lập tức hướng về thập vĩ phương hướng đánh tới, mới bị mạnh mẽ quang thứ kích thích thập vĩ độc nhãn còn không có hồi phục. Chỉ có thể nhắn lại chống đỡ gió mạnh cùng cát đất tập kích. Hoàn mỹ phá hủy bên ngoài tầm mắt đồng thời khiến cho đối phương không cách nào chóc nã thân ảnh của chúng ta. Dù sao đối phương thân hình cự đại không thể nào bí mật. Chúng ta đầy đủ lợi dụng yếu tố này, không lâu mới vừa nắm giữ những người khác thôn chiêu thức. Cư nhiên có thể cấp tốc như vậy vận dụng ở trong khi thực chiến. Thật không hổ là Konoha vương bài quân sư a. Temari cảm khái thầm nghĩ, đứng ở thập vĩ phía trên Uchiha Obito. Phát hiện hiện tại căn bản là không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài. Khắp nơi đều trải rộng có chứa chakra tiểu trung tử. Uchiha Madara nói ra, cái này liền không cách nào cảm giác a. Uchiha Obito thì nói ra, dùng thập vĩ công kích trực tiếp đánh tan là được, nhằm nhẫn chúng tiếp nối, Shikaku ra lệnh. Đã biết. Kisuchi dẫn theo Iwagakurei ninja kết ấn quát lên, thổ độn đại địa di chuyển nhiệt hạch, từng đạo vết rách mà bắt đầu nhanh chóng hướng về thập vĩ. Chiến lược địa phương đi, vì vậy thập vĩ dưới chân lập tức xuất hiện một cái hình tứ phương cự đại nền tảng hướng về dưới mặt. Đất hám đi, trước tước đoạt cảm giác, đang tước đoạt hành động tự do, thập vĩ đình trệ phía sau lập tức dùng vôi. Kurosuchi dẫn theo một đám ninja lập tức quát lên. Dùng độn vôi ngưng thuật, vô số cổ vôi hội tụ thành một cỗ khổng lồ vôi lưu. Điên khùng tưới đến rồi thập vĩ trên người, rơi xuống hố to dưới đáy, gào, thập vĩ chu lên. Đấu tranh, Shikaku lập tức mệnh lệnh, vụ nhẫn chúng, Nhanh tiếp nối, thủy độn thủy đạn thuật, dòng sông liền hoa lạp lạp rót vào đáy hố. Cùng phía dưới vôi quấy với nhau, Konoha chúng. Kết thúc công việc liền dựa vào các ngươi. Shikaku nói rằng, Sarutobi nhất tộc ninja nhóm. Bắt đầu rồi, hỏa đoạn hào viêm chi thuật, nóng bỏng hỏa diễm lập tức đem phía dưới hơi nước toàn bộ bốc hơi đi ra. Đọng lại vôi đem thập vĩ cố định ở tại đáy hố. Uchiha Madara hơi kinh ngạc nói ra, thật không dám tin tưởng, cái kia năm nhẫn thôn ninja cư nhiên có thể phối hợp như vậy ăn ý. Bất quá, Uchiha Madara lúc này nhàn nhàn nói, bất quá cũng chính là như thế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.